Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1252, chương 1254. Tên ta, Thanh Đế, thiên giới. Đó là nơi nào? Hồi lâu, Thiên rốt cục mở miệng. Không phải chất vấn Vệ Tử Thanh vì sao trấn áp Cổ Long. Vì sao chém giết Thiên Khôi. Lại là đang hỏi cái kia thiên giới chỗ. Lực lượng cường đại, lực lượng thần bí. Loại lực lượng này cùng minh thần lực kiên quyết khác biệt. Liền là thần, đều đang sợ hãi. Điều này không khỏi làm cho Thiên cảm thấy hiếu kỳ. Một cái, người không biết, vậy vĩnh viễn không có khả năng biết địa phương. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt mở miệng. A, Thiên rốt cục có chút hiếu kỳ, mà bắt đầu. Một thế giới khác sao? Ở cái thế giới này bên ngoài, cũng tương tự có được khác thế giới. Có lẽ khác thần không biết. Thế nhưng là có trời mới biết. Bởi vì hắn là cái thế giới này thiên. Chúng thần chi chủ. Một cái khống chế thiên hạ mạnh nhất thần lực viễn cổ cự thần. Đối với một chút thượng cổ tân bí. Hắn so bất luận cái gì thần đều rõ ràng. Cũng tỉ như cái thế giới này. Chính là 3000 trong thế giới một cái. Chỉ là ta bản tôn rất ngạc nhiên. Người đến tột cùng như thế nào đột phá thế giới kia bình chướng. Lại xuất hiện ở đây. Thế giới cùng thế giới ở giữa. Cất ở đây một cái bình chướng. Đó là một cái không cách nào xuyên qua bình chướng. Liền xem như mình một thân tu vi đạt đến thánh vương cảnh giới. Chuẩn thánh. Cũng là không có biện pháp. Nhưng là bây giờ. Người này lại xuất hiện ở nơi này. Điều này không khỏi làm cho Thiên. Cảm thấy hiếu kỳ. Không khác. Bản đế so với ngươi còn mạnh hơn. Tự nhiên có thể làm đến. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Thiên. Nói ra là sự thật. Cũng không tính là sự thật sự thật. Trời có chút ngẩn ra. Hồi lâu, cái kia mặt không biểu tình lạnh nhạt băng mặt rốt cục nổi lên một vòng hơi cười. Nhưng mà cái này hơi cười. Trong mắt tất cả mọi người. Lại tựa như bị tử thần để mắt tới bình thường. Khắp cả người phát lạnh. Xem ra, người là nhất định giúp cái kia trụ vương. Giúp, nói thế nào nói giúp. Người ý chỉ là bản đế thiêu hủy. Muốn nói giúp, cũng là hắn nhóm đang cấp bản đế trợ trận thôi. Không phải sao? Bản tôn rất ngạc nhiên. Thần giới cũng không có đắc tội qua ngươi thiên giới. Ngươi vì sao đối ta thần giới có mạnh như vậy địch ý? Vệ Tử Thanh trầm mặc lại. Hồi lâu, ngẩng đầu, nhìn xem Thiên. Bởi vì, ta chính là Thanh Đế. Thiên giới chi chủ. Thiên con ngươi có rút nhanh, mà bắt đầu. Sắc mặt trở nên càng phát ra băng lãnh. Bản tôn không nguyện ý đối địch với ngươi. Nhưng, hắn ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ngươi đã qua giới, càng thậm chí hơn là giày xéo ta thần giới tôn nghiêm. Ngươi, hẳn phải chết không thể. Ầm ầm, trầm mặc hồi lâu Thiên. Tại một tích tắc này cái kia rốt cục động thủ. Chỉ gặp Thiên mãnh liệt địa bước ra một bước. Đưa tay ở giữa, một cái màu đen thương long đột nhiên từ sau lưng của hắn ra. Liền xem như toàn bộ u ám thiên địa. Tại cái này hắc long xuất hiện trong nháy mắt, thiên đều ảm đạm không màu. Không màu giới, hắc long, Thiên một tay nhô ra. Màu đen thương long phát ra gào thét, mang theo không thể bể nghễ khí thế quét sạch. Uy lực to lớn, lớn đến chẳng qua là thương long chỉ thân chỗ qua. Cũng đã làm cho toàn bộ u ám thế giới bị đập vỡ vụn. Thiên, không có bất kỳ cái gì có lưu chỗ trống. Hắn thế tất yếu chấn sát trước mắt cái này tồn tại. Tốt lực lượng kinh khủng. Đây chính là thiên lực lượng sao? Bao lâu, Thiên không xuất hiện ở tay. Cái này xuất thủ, lại trực tiếp chấn vỡ thiên địa. Khủng bố như thế dọa người. Mặc kệ là người, thần. Vẫn là trụ vương bọn người. Tại hôm nay vừa ra tay trong nháy mắt. Đều tại vậy ngăn cản không nổi hắn phát tán ra dư uy. Trực tiếp bị trấn áp xuống dưới. Nhất là trụ vương bọn người. Toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn muốn phản thiên. Thế nhưng là giờ khắc này mới biết được. Hôm nay lực lượng vậy mà như thế cường đại. Cường đại đến chỉ là phát ra dư uy cũng khó khăn ngăn cản. Ngươi, vậy cảm thấy e ngại sao? cảm thụ được trong cơ thể bất tử điểu bên trong truyền đến sợ hãi. Trụ vương nội tâm một trận khóc cười. Mấy vạn năm trước, hôm nay, đã từng tự tay xé nát bất tử điểu hai cánh, đem hủy diệt, sau đó mới bị thương trụ cho trong lúc vô tình thu hoạch được nó linh trí. Hóa thành khôi giáp, đây cũng là thương trụ dám can đảm phản thiên lớn nhất ỷ vào. Đương nhiên, không chỉ có cái này chút, hắn còn có không được phản kháng lý do, bởi vì, hắn chán ghét thiên, không muốn làm cái kia thần chi nô dịch. Chống đỡ được sao? Võ vương nhìn lấy thiên khung bên trong một màn. Song quyền nắm chặt. Hắn đang đợi. Chờ lấy cuối cùng tiên án. Vậy đang chờ trong lòng của hắn cái kia một cọng cỏ phương hướng. Đây chính là lực lượng ngươi sao? Nhìn xem cuốn tới màu đen thương long. Liền xem như không có tới gần. Vệ tử thanh đều có thể cảm nhận được trong đó phát ra lực lượng kinh khủng. Nhưng mà. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Sắc mặt hắn vẫn như cũ không thay đổi. Khóe miệng có chút nhếch lên. Nhưng, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy. Thiên, hôm nay, cái này thần quyền, người giữ không được. Chính như lời ngươi nói. Thiên, không thể nhục. Bản đế, so thiên càng lớn. Bản đế, đồng dạng không thể nhục. Chỉ gặp đúng vào lúc này. Vệ tử thanh chậm rãi bước ra một bước. Ông, hư không phun trào, chỉ gặp dưới chân hắn thanh liên, nổi lên sáng chói thanh sắc quang mang, đem trọn cái hư không triệt để chiếu rọi. Cái kia thanh liên quang mang không ngừng hội tụ, hóa thành một to lớn thanh liên hoa sen, kinh khủng thanh sắc quang mang tại cái kia thanh liên loại tỏa ra, bốc cháy lên cái kia màu đen không biết tên hỏa diễm. Hỏa diễm hắc sắc quang mang cùng thanh liên thanh quang sen lẫn. Hóa thành quỷ dị thanh hắc liên hoa. Đi. Chỉ gặp vệ tử thanh bờ môi hé mở. Cái kia một tòa thật lớn màu đen thanh liên ầm vang đối thao thiên mà tới hắc long đập tới. Trong hư không. Che khuất bầu trời màu đen thanh liên phía trên. Ngọn lửa màu đen hủy diệt phát ra đang nhảy vọt. Màu xanh tràn ngập sinh cơ thanh liên quy tắc tại sục sôi. Tựa như giữa thiên địa chói mắt nhất mỹ hảo bình thường. Không tốt. Cơ hồ là tại vệ tử thanh thanh liên rời khỏi tay trong nháy mắt. Thiên sắc mặt liền mãnh liệt địa biến đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại cái kia một đóa quỷ dị hoa phía trên. Có được kinh khủng bực nào uy năng. Ầm ầm, thanh liên cùng hắc long không thể tránh né. Dựa theo bọn chúng cố định quỹ tích nghênh đón ở cùng nhau. Trong chốc lát, bộc phát ra kinh khủng bạo tạc. Tựa như là tận thế bình thường. Cái này bạo tạc, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt tinh thần nhảy sập, toàn bộ thiên địa đều bị triệt để bổ ra, hóa thành hỗn độn, bạo tạc dư uy lực bao phủ hai người. Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, chung quanh đại biểu cho thiên hòa nhân thần không thể vượt qua không màu giới thần chướng triệt để. Bị xoắn nát, thân thể của hắn kích xạ lui lại, nhưng mà cái kia năng lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn bên tai tóc bạc cắt chém. Vẩy xuống, cái kia một cỗ năng lượng đồng dạng không thể tránh né quét sạch về vệ tử thanh trên thân. Chỉ là dù cho là như thế, vệ tử thanh vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Chân đạp thanh liên, ngay tại cái kia năng lượng liền muốn chấn vỡ hắn thời điểm. Dưới chân hắn đạt được thanh liên trong nháy mắt thiêu đốt. Trở nên hư ảo vô cùng. Thế nhưng là liền cái kia thanh liên thiêu đốt hư ảo trong nháy mắt. Chung quanh hắn hết thảy, bắt đầu tách ra từng đóa hư ảo thanh liên. Thanh liên tung bay số không, toàn bộ thế giới giống như truyền đến từng đợt hoa nở hoa tàn tự nhiên thanh âm. Đây là, thanh liên pháp tắc giữ vững chi sen. Chỉ gặp cái kia đủ để xoắn nát thiên thần chi bình chướng bạo tạc dư uy tại quét sạch qua cái này. Thủ hộ chi sen tung bay số không về sau, liền tựa như thạch nho biển cả. Bất quá là nổi lên một trận gợn sóng, lại không bao lớn phản ứng. Thiên địa im ắng, nhìn xem hơi có vẻ chật vật thiên hòa sắc mặt bình tĩnh vô cùng thanh đế. Chư thần rung động, liền thiên, đều đã rơi vào phía dưới. Không phải cái này thanh đế đối thủ. Sao giấy trắng, thiên, là từ nhạy cảm. Mình không viết hoa, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ.